Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 855, đánh bại Kim Ngạc Đấu La. Kim Ngạc Đấu La toàn thân ướt rầm rề, giọt nước theo cái kia tráng kiện thân thể nhỏ xuống, nhìn lấy Lục Uyên, trong mắt của hắn tràn đầy ngưng trọng, một chiêu, chỉ một chiêu. Hắn vậy mà liền bị đánh bay. Tiểu Uyên tiểu tử này, thực lực thâm bất khả trắc a. Hắn đổ là phải dùng bản lĩnh thật sự mới được. Không phải vậy, khả năng còn thật không chống được mấy chiêu. Thua là khẳng định, hắn đã có dự cảm. Hắn cũng không thèm để ý thua. Nhưng hắn muốn biết, bây giờ Lục Uyên, thực lực của hắn đến tột cùng là đến mức độ như thế nào? Kim Ngạc Đấu La ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Trên người thứ 8 hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Cái kia căn thật dài tràn đầy gai ngược cự cái đuôi to. Trực tiếp hướng lấy Lục Uyên vung đi. Cái này hất lên đuôi trực tiếp vung bảo không gian. Phát ra trận trận tiếng nổ mạnh vang. Mang theo tiếng gió gào thét trực tiếp thì hướng lấy Lục Uyên công tới. Nhìn lấy cái kia đánh tới Hoàng Kim Ngạc Vĩ, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, không có chút nào tránh né ý tứ. Cánh tay trái nâng lên, quyền trái nắm chặt, thẳng táp một quyền đánh ra. Cánh tay trái chỗ truyền đến một trận năng lượng ba động. Một đầu to lớn thái thản cự viên hư ảnh hướng thẳng đến cái kia đánh tới cự cái đuôi to đánh tới. 10 vạn năm hồn cốt kỹ chi một. Thái thản chấn thiên khung, tự sáng tạo, chớ cứu, oanh, to lớn thái thản cự viên hư ảnh trực tiếp nhào vào to lớn Hoàng Kim Ngạc Vĩ phía trên. Đều là lực lượng mạnh mẽ hình công kích, cho nên tại ngay từ đầu thì tạo thành to lớn vang động. Năng lượng oanh tạc mà ra, mặt hồ bị sóng năng lượng cùng bị tạc lên cao mấy chục mét bọt nước. Lục Uyên cước bộ thân hình nhất động. Né tránh bọt nước, mà Kim Ngạc Đấu La tại vừa rồi một quyền kia bên trong lại lần nữa bị đánh bay. Ở trên mặt hồ liên tiếp lùi lại hơn 100 mét thân hình vừa đứng vững. Hoàng Kim Ngạc Vương võ hồn lấy lực lượng thủ thắng là rất cường hãn cường công hệ võ hồn. Chỉ tiếc hắn gặp Lục Uyên cái này cường công bên trong cường công. Lực lượng so đấu sẽ chỉ làm hắn bại càng nhanh. 10 vạn năm thái thản cự viên hồn cốt kỹ đối bây giờ Lục Uyên tới nói cũng không coi là bao nhiêu cường đại công kích kỹ năng, nhưng đối với Kim Ngạc Đấu La tới nói cũng đã đầy đủ hắn uống một hồ. Kim Ngạc ra ra, dùng võ hồn chân thân đi, không phải vậy ngươi tiếp không được ta mấy cái quyền, khả năng còn lại nhận trọng thương. Vừa rồi đó là ta yếu nhất hồn cốt kỹ chi một. Lục Uyên nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm nhàn nhạt truyền ra ngoài. Hắn cũng không hề nói dối. 10 vạn năm thái thản cự viên hồn cốt kỹ đã là trên người hắn uy lực nhỏ nhất hồn hoàn hồn cốt kỹ. Năng, hồn hoàn niên hạn tăng lên tới 50 vạn năm trở lên về sau. Các chủng hồn kỹ cũng là uy lực đại tăng. Như thế hồn kỹ, hắn cô dám đối Kim Ngạc Đấu La dùng. Dù sao tuổi đã cao, vạn nhất thật đả thương sẽ không tốt. Kim Ngạc Đấu La đối với hắn rất tốt, loại chuyện này hắn nhưng làm không được. Tốt, Hoàng Kim Ngạc Vương chân thân. Nghe lấy Lục Uyên, Kim Ngạc Đấu La không chỉ có không chút nào buồn bực. Ngược lại lên tiếng, lúc này liền phát động thứ 7 hồn kỹ, võ hồn chân thân. Võ hồn chân thân vĩnh viễn là một cái hồn sư cường lực nhất hồn kỹ một trong. Có lúc, cho dù là phong hào đấu la thứ 9 hồn kỹ, cũng chưa chắc sánh được võ hồn chân thân uy lực. Kim quang lập lòe, Kim Ngạc Đấu La thân ảnh biến mất. Thay vào đó, là một đầu chừng dài 60-70 mét to lớn hoàng kim cá sấu, tráng kiện hung hãn hình thể. Trên thân hiện đầy dữ tợn gai ngược, sắc bén răng nhọn lóng lánh hàn quang. Đầu này hoàng kim cá sấu toàn thân tản ra một loại khí thế cực kỳ mạnh. Cái này còn tạm được nha. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, trên thân thứ hai hồn hoàn tản ra huyết quang, Kim Long chiến thể phát động, miễn dịch khống chế, tăng cường phòng ngự thần kỹ. Tại hồn hoàn niên hạn sau khi tăng lên, nó hồn hoàn hiệu quả cũng biến thành càng thêm đáng sợ. Quyết đấu kim ngạc đấu la, đối với bây giờ Lục Uyên tới nói, mở một cái thứ hai phòng ngự hồn kỹ là đủ rồi. Công kích hồn kỹ căn bản không cần mở, bởi vì công kích kỹ năng, hắn có nhiều lắm, nhìn lấy cái kia to lớn hoàng kim cá sấu, Lục Uyên cầm lên quyền đầu, trực tiếp thì xông tới, có một loại chiến đấu gọi là quyền quyền đến thịt, đây là thuộc về lực lượng lãng mạn, đối với Lục Uyên tới nói, hắn thích nhất loại này chiến đấu, hai người lấy mặt hồ vì chiến trường. Đánh hồ nước văng khắp nơi, bọt nước đầy trời, trên mặt hồ đều dâng lên một tầng nhàn nhạt hơi nước. Kình Thiên đỉnh, Lục Uyên tay trái chỗ ô sáng lóng lánh, Kình Thiên trưởng cốt kỹ năng phát động, ô sáng lóng lánh quyền đầu đánh vào cái kia thân dài tới 6-70 mét hoàng kim cá sấu trên thân. Cùng cái này cá sấu hình thể so sánh, Lục Uyên tựa như là một cái lớn một chút con kiến thôi. Thế mà cũng là cái này giống như con kiến kích cỡ tương đương Lục Uyên. Một quyền kia rơi xuống về sau, vô cùng sức mạnh to lớn bắn ra. Cái kia to lớn hoàng kim cá sấu bị trực tiếp oanh vào trong nước. Lần này mặt hồ bị hoàn toàn đánh nổ. Trong hồ ở giữa bị cưỡng ép phá vỡ, lộ ra một cái to lớn chỗ trống. Hồ nước rót ngược vào, còn lại uy thế làm cho bên bờ mặt đất đều một trận chấn động. Chín chiêu, lão nhị bại, ta nhìn không sai, tiểu tử này đã có cực hạn chiến lực. Thiên đạo lưu nhẹ nhàng mở miệng, muốn chín chiêu đánh bại 98 cấp đỉnh phong đấu la. Chỉ có cực hạn tầng thứ chiến lực mới có thể làm đến. Cứ việc Lục Uyên võ hồn áp chế chiếm chút tiện nghi. Nhưng là hắn nhìn ra Lục Uyên áp chế rất nhiều thực lực. Lục Uyên thực lực chân thật đã là đạt đến cực hạn tầng thứ. Cái này không cần hoài nghi. Cực hạn chiến lực, chư vị cung phụng nhóm cũng không khỏi há to miệng. Một màn trước mắt quả nhiên là kinh hãi đến bọn họ. Thiên đạo lưu tại trước khi chiến đấu nói lời ứng nghiệm. Kim ngạc đấu la toàn lực ứng phó. Kết quả bại vẫn là như vậy thê thảm, vẻn vẹn chỉ giữ vững được 9 chiêu, liền 10 chiêu đều không chịu đựng được. Vậy bọn họ đâu? Sợ là 2 chiêu lại không được đi. Thánh tử điện hạ, khủng bố như vậy a. Tiểu hỗn đàn, làm không sai, Bỉ Bỉ Đông âm thầm nói thầm lấy. Cho dù tại chiến đấu trước đã có đoán trước, nhưng khi nhìn đến kết quả về sau, nàng vẫn không khỏi theo đáy lòng dâng lên một vệt kiêu ngạo. Vì Lục Uyên mà kiêu ngạo, người tiểu nam nhân này là thật trưởng thành, nhất phi trùng thiên. Trên mặt hồ, Lục Uyên chậm rãi thu hồi quyền trái. Một trận chiến đấu xuống tới, y phục của hắn vẫn như cũ là chỉnh chỉnh tề tề. Không chút nào loạn, trận chiến đấu này, hắn là toàn bộ hành trình tại đè ép kim ngạc đấu la tại đánh. Kim ngạc đấu la hoàng kim ngạc vương chân thân lực công kích kỳ thật rất cuồng bạo. Nhưng là hắn hôm nay không thể nghi ngờ càng cuồng bạo hơn. Hắn không biết mình bây giờ lực lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nhưng không thể nghi ngờ chí ít đã là gần 1 triệu cân. Tùy ý nhất quyền đi xuống, đều là khủng bố đến cực hạn lực công kích. Mà công kích như vậy, cho dù là mở võ hồn chân thân, kim ngạc đấu la một dạng khó có thể ngăn cản. Đến chiêu thứ 9, kim ngạc đấu la rốt cục không kiên trì nổi bại trận. Hai tay lưng ở sau lưng, Lục Uyên lẳng lặng nhìn mặt hồ. Lực công kích của hắn tuy nhiên khủng bố, nhưng kỳ thật ra tay có phần có chừng mực. Lưu không ít lực, kim ngạc đấu la tuy nhiên bại, nhưng là thương thế cũng không nặng. Trọng đồng khẽ nhúc nhích. Hắn có thể cảm giác được mặt hồ chỗ sâu, có một bóng người đang theo lấy trên mặt hồ mà đến. Mặt hồ phá vỡ, kim ngạc đấu la bóng người hiển hiện mà ra, trên người hắn áo bào có chút tổn hại, khóe môi nhếch lên một vệt máu, nhưng trên mặt của hắn lại mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.